Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, Phù Linh. Âm dương giáo chủ đạo, Vũ, giải thích một chút đi, ngươi và cái đó đất bùn là như thế nào biết? Cái này được từ ta mới nhập môn thời điểm, lúc ấy ta mới vừa gia nhập Phù Phong, ngày thứ nhất không ở yên. Liền muốn đi vẽ bùa, đi bộ một vòng, thấy cuối cùng một tòa cung điện rất yên lặng, nhìn qua không người, liền len lén chạy vào đi, muốn bế quan vẽ bùa. Kết quả, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, nói thật, nói cho bọn họ chuyện này. Tịch Trường lập tức giải thích, đích xác, Vũ mới vừa gia nhập nội môn, rất nhiều quy củ cũng không biết. Một lòng chỉ biết là tu luyện, phỏng đoán cái đó cung điện là cấm địa. Hắn vậy không biết, tốt lắm, người không biết vô tội. Yến Quy Lai vậy lên tiếng nói, nhất thời, một tất cả trưởng lão khẽ gật đầu. Tin Hạ Vũ nói, bởi vì Hạ Vũ là mới tới đệ tử, rất nhiều thứ không biết, cũng không đủ là quái. Nhưng chân chính giải thích không rõ chính là... Tề Vân Phi bị tống giam lâu như vậy đều không sao. Hạ Vũ vừa đi vào, Tề Vân Phi liền thoát khốn, trong đó sợ rằng được giải thích một chút. Âm dương giáo chủ gật đầu nói, ừ, sau khi tiến vào, chuyện gì xảy ra? Sau khi tiến vào, ta tổng cảm thấy nơi đó là lạ, cũng không để ý, đang đột phá đạt tới cấp 3 phù sư thời điểm. Tề đại ca liền đi ra, ta và hắn lần đầu tiên gặp mặt, trò chuyện một lát, liên quan tới phù đạo sự việc, lại so tài một chút. Hạ Vũ đối mặt những ông già này, biết bọn họ mắt lông mi mau đều là trống không, không có giấu giếm, nói, Yến Quy Lai hỏi, so tài một chút, ngươi là làm sao thắng hắn, chính là cùng cảnh giới tỷ đấu, Tề đại ca sa sút sau đó. Nói là cùng đời trong đó, cùng cảnh giới lần đầu tiên sa sút, phát ra chút xúc động, đã đột phá, sau đó các ngươi thì biết. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, hiển nhiên là đem mình, cầm âm dương tiên công giao cho hắn đoạn này, cho cưỡng ép coi thường. Tịch Trường xúc động nói, Vân Phi thiên tư bất phàm, đồng bối bên trong, chưa từng thua trận. Bị Tiểu Vũ đánh bại sau đó, có lòng cảm ngộ, cưỡng ép đánh vào đột phá, cũng ở đây tình lý trong đó, phỏng đoán cũng là như vậy, Tiểu Vũ cũng không biết, chuyện này cũng được đi, cái khác tất cả đỉnh trưởng lão, đồng thời lên tiếng, hiển nhiên muốn bỏ qua chuyện này, bởi vì Hạ Vũ triển hiện thiên phú, đã bị tất cả đỉnh trưởng lão, mơ hồ kết luận. Người này nếu không chết yểu, ngày sau tất coi là hạ đảm nhiệm âm dương giáo chủ mạnh nhất người cạnh tranh. Có thể có vài trưởng lão, cũng không như thế cho rằng. Ví dụ như Kiếm Phong đại trưởng lão, 49 đỉnh đứng đầu. Đại trưởng lão ánh mắt thoáng qua sắc bén. Cha hỏi nói, vậy ta hỏi ngươi, tên nghịch đồ kia trên người âm dương tiên công, là chuyện gì xảy ra? Ta nào biết à, ta còn muốn âm dương tiên công đâu. Ngươi cho ta à, Hạ Vũ cảm giác được cái này lão tạp mau. Ánh mắt không tốt, không khỏi tức giận nói. Tất cả trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn về phía đại trưởng lão, đều không lên tiếng. Mọi người đều biết, ở Hạ Vũ không xuất hiện trước. Đại trưởng lão môn hạ thủ đồ, Kiếm Ảnh, một vị cường đại thiên tài. Tuyệt đối là trưởng giáo vị mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Có 60% tỷ lệ có thể cạnh tranh đến trưởng giáo vị. Nhưng mà Hạ Vũ xuất hiện, rõ ràng để cho hắn vị này đại trưởng lão cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Yến Huy Lai không thể không nói. Đại trưởng lão, Tiểu Vũ mới vừa rồi giải thích, không có một chút vấn đề. Nếu là muốn làm cái khác tội danh, ta Đan Phong cái đầu tiên không thỏa hiệp, ta Phù Phong cũng vậy. Năm đó nếu không phải các người quá khích làm việc, cũng sẽ không có Vân Phi phản giáo sự việc phát sinh. Tịch Trường nói, nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả trưởng lão cũng sắc mặt khó khăn xem. Bởi vì liên quan tới Tề Vân Phi chuyện này, đích xác là âm dương giáo làm không chỗ nói. Vì giết chết ngũ hành giáo chủ của ma giáo, lấy Tề Vân Phi làm giá. Cái này thật đáng giá không? Nếu như bọn họ sau đó, Tề Vân Phi sau này muốn chứng đạo thành đế, không biết biết hay không đem ruột hối xanh lơ. Nơi này, âm dương giáo chủ vậy rõ ràng Tịch Trường cảnh cáo. Loại chuyện này, làm một lần là đủ rồi. Lại dùng cái này loại hạng thấp kém hạ lưu biện pháp. Chen nhau đổi tiền mặt hãm hại Hạ Vũ. Bọn họ lần này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nơi này, đại trưởng lão thốt nhiên giận dữ nói. Tịch Trường sư đệ, ngươi có ý gì? Năm đó chuyện này, các ngươi có thể đều đồng ý, tốt lắm. Tranh ẩn thầy cái gì? Chuyện này đến đây thì thôi. Vũ, ngươi và tên nghịch đồ kia quan hệ. Sớm chặt đứt, sau này lại còn lui tới. Biết không, âm dương giáo chủ nhìn về phía Hạ Vũ, nghiêm túc dặn dò nói. Hạ Vũ cau mày, biết Tề Vân Phi phản giáo, làm cả âm dương giáo coi là cấm kỵ. Hôm nay mình và Tề Vân Phi cấu kết, không có bị làm phản đồ xử lý, toàn dựa vào tự thân thiên phú cường đại, để cho những ông già này không dám động mình. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cầm trong tay chơi âm dương bàn, nói, vậy vật này liền thuộc về ta à? Không được, âm dương bàn chính là giáo ta bên trong thánh vật, há có thể cho một mình ngươi em bé. Đại trưởng lão vừa nói, khác một tầng ý kiến chính là nói, Hạ Vũ tu vi quá thấp, cho hắn chính là lãng phí đồ, hơn nữa cũng không xứng có cái này cùng chí bảo. Nhất thời, trong điện tất cả đại trưởng lão cũng mơ hồ động tâm, nhìn Hạ Vũ trong tay âm dương bàn, hết sức rõ ràng, đây chính là vượt qua vương đạo binh khí chí bảo, bọn họ như có thể được, không chỉ có giúp tự thân tu luyện, còn có thể cho môn hạ đệ tử sử dụng. Yến Huy Lai nhất thời nổi giận, nói, các ngươi những người này, còn muốn không muốn điểm mặt, liền hậu bối tiểu tử đồ cũng dòm ngó du, vũ nhập giáo ta bên trong. Theo ta biết, trưởng giáo ngươi còn không có ban thưởng qua bất kỳ đồ đi. Cái khác đệ tử đích truyền, bị ban thưởng bảo bối đều được chất. Hôm nay vũ bất quá đạt được một kiện, người ngoài đưa tặng đồ. Các ngươi chỉ muốn, cái này, âm dương bàn sự quan trọng đại, trước cho ta thu, sau này lại bàn về. Âm dương giáo chủ liền vẫy tay, đem Hạ Vũ trong tay âm dương bàn, trực tiếp bị hút tới. Hạ Vũ căn bản không biện pháp phản kháng, ánh mắt ngay tức thì lạnh xuống, đảo mắt nhìn trong sân một mắt, ánh mắt lạnh như băng. Để cho trong sân tất cả trưởng lão trong lòng máy động, cảm giác được dự cảm không tốt. Giờ phút này, Hạ Vũ mặt mũi bề ngoài rừng rưng, áo khoác bên trong bàn tay đột nhiên cầm chặt, nội tâm lửa giận ngút trời. Vốn là vật này là Tề Vân Phi đưa cho mình, kết quả ở ngay lập tức liền bị cái này trưởng giáo cho lấy đi, coi là có ý gì? Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, thần tình lạnh lùng nói, một món đồ chơi nhỏ, chư vị trưởng lão và trưởng giáo thích, chỉ cần nói một tiếng, ta liền sẽ dâng lên, cần gì phải dùng cướp, nếu như vô sự, đệ tử cáo lui. Nói xong, Hạ Vũ quả quyết xoay người, rời đi cái đại điện này, tất cả mọi người, cơ hồ đều cảm giác được, ước chừng cái này ngay tức thì. Hạ Vũ và quan hệ của bọn họ ngay tức thì kéo xa. Yến Huy Lai ánh mắt tức giận nhìn trong sân những trưởng lão này một mắt, tức giận một tiếng, bụi đất tụ rời đi. Có thể âm dương giáo chủ nhưng đột nhiên nói, Vũ, đợi một chút, ngày hôm nay dẫu sao là ngươi ra miệng nghi thức, ta nơi này còn có một chuôi vương cấp binh khí, có thể đưa cho ngươi. Không cần. Hạ Vũ cảm giác được một chuôi tam xích thanh phong, tản ra yếu ớt sắc bén, xoay người một chưởng vung ra, đem kiếm này trực tiếp đánh bay. Trường kiếm rơi xuống đất, nghiêng cắm trên mặt đất. Hạ Vũ quả quyết rời đi, căn bản không có chút nào dừng lại. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả trưởng lão nhìn về phía vị trí đầu não trưởng giáo. Phát hiện vị này trưởng giáo sắc mặt trầm xuống, rối rít chắp tay cáo lui. Tịch Trường cùng kêu lên hơi có vẻ giận dữ nói: "Từ xưa thiên tài, cái đó không có một chút kiêu ngạo, xem ra đoạn thời gian này, Tiểu Vũ biểu hiện quá ôn hòa gần người, để cho người quên mất hắn bản thân chính là ngũ phẩm đan sư, phù sư cấp 4." Nói xong, Tịch Trường quả quyết rời đi. Tất cả trưởng lão thức tỉnh, đột nhiên nhớ tới Hạ Vũ đáng sợ thiên phú. Hắn nếu là muốn đồ, chỉ dựa vào năng lực chính mình, có thể có được cái này vương cấp binh khí. Ở đệ tử bình thường trong mắt, hoặc giả là bảo vật, có thể ở Hạ Vũ cái này ngũ phẩm đan sư trong mắt, có lẽ không như vậy trọng yếu. Bởi vì Hạ Vũ chỉ cần cố gắng mấy ngày, luyện chế ra một nhóm đan dược cấp 5, giá trị đủ đổi lấy hắn mong muốn bất kỳ vương cấp binh khí. Vì thế, tất cả đại trưởng lão cũng mơ hồ cảm giác được một cổ dự cảm không tốt. Lấy Hạ Vũ thiên phú, ngày sau trở thành đan phong đứng đầu, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đắc tội đan phong người. Trừ phi bọn họ tất cả đỉnh sau này không muốn đan dược tiếp tế. Nơi này, Hạ Vũ rời đi đại điện, trong mắt thoáng qua lạnh như băng vẻ. Một đám lão tạp mau, nghĩ như vậy chơi, đoạn thời gian này ta liền thật tốt cho các ngươi vui đùa một chút. Vũ, đừng nóng giận, chờ thêm đoạn thời gian. Bí cảnh mở, chúng ta đưa ngươi đi vào. Bên trong có tất cả loại bảo vật, đến lúc đó không thể so với cái này âm dương bàn kém. Tịch Trường khuyên, Yến Huy Lai vậy gật đầu nói: "Đúng, không sai, không phải là một cái âm dương bàn, chúng ta còn không lạ gì. Cái này âm dương bàn, ta muốn định." Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, đột nhiên lên tiếng. Tịch Trường sững sốt một chút, cảm giác được một cổ dự cảm không tốt nói: "Vũ, người cũng chớ làm loạn à, hai vị lão sư yên tâm. Bên trong giáo có quy củ, ta dĩ nhiên sẽ không làm bậy, ta không đối phó được những cái kia lão tạp mau, còn không tin đối phó không được bọn họ môn hạ đệ tử." Vừa nói, Hạ Vũ quả quyết rời đi, để cho Tịch Trường và Yến Quy Lai chố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như trưởng lão dưới Hạ Vũ thân là ngũ phẩm đan sư, nếu muốn làm sự việc, không có đệ tử có thể ngăn được. Một bụng ý nghĩ xấu, Hạ Vũ xoay người lại đến Phù Phong, biết mình tiếp theo đoạn thời gian này nên đợi ở chỗ này, dẫu sao ở đan phong nán lại nửa năm, dựa theo Tịch Trường và Yến Quy Lai ước định, nửa năm sau mình được ở chỗ này. Vì thế, Hạ Vũ mới vừa trở về, liền bị hai người thanh bào nam tử cản lại. Một vị trong đó gầy nhom nam tử chắp tay nói: "Vũ sư huynh, đại sư huynh xin mời." "Đại sư huynh, Phù Linh đi." Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó nghĩ đến, Phù Phong chỉ có một vị đại sư huynh, đó chính là Phù Linh. Phù sư cấp 4, thiên tư rất mạnh, cũng là đệ tử đích truyền. Hạ Vũ khẽ gật đầu, mình cũng là Phù Phong đệ tử, lâu như vậy cũng nên đi gặp gặp vị đại sư huynh này, thuận tiện thương lượng chút chuyện. Phù Phong, một cái chim hót hoa thơm bên trong tiểu viện, một vị thân hình thon dài, ăn mặc màu trắng áo vải nam tử, tay cầm bút lông, ở một cái trong lương đình viết hào phóng kiểu chữ, bút pháp tục tằng, tựa như chứng minh hắn rộng lớn bụng dạ. Hạ Vũ đến lương đình, nói: "Phù Linh sư huynh, ha ha, ngươi chính là Vũ sư đệ đi, ngươi đại danh, hiện tại toàn bộ âm dương giáo cũng không có người không biết, không người không hiểu à,